nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 6, dưỡng nữ bắt đầu trưởng thành, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mơ mơ màng màng, Quý Chỉ Hy nhanh chóng cuộn mình vào ổ chăn ấm áp mà ngủ thiếp đi đang chập chờn trong mộng. Cô dường như trở về thời thơ ấu, thời gian được ôm Quý Chỉ thác dã ngủ. Rầm, cửa mở, cùng với tiếng gió lạnh thổi vù vù, đi vào là một người đàn ông mặc đồ đen đạp trai cao to, trên người nồng nặc mùi rượu. Hắn chính là Úy Chỉ Thác Dã, năm nay 31 tuổi. Vài năm gần đây, vì muốn giúp cho Xích Long Bang bình thường hóa và thương mại hóa việc hành chính quản trị, hắn đã tốn không ít tâm huyết. Đêm nay trong bữa tiệc rượu xã giao, hắn đã uống hơi nhiều, hơn nữa còn bị cảm lạnh, đầu đau như muốn nứt ra. Vừa vào cửa, một luồng hơi nóng trong phòng xông vào mũi, nhất thời làm cho hắn nóng bức vô cùng. Đường Gia Kỳ đến đây sao? Trong đầu hắn lóe lên khuôn mặt tuyệt mỹ, nhíu mày, hắn không thích những người phụ nữ không mời mà đến, cho dù hiện tại cô ta đang là người tình của hắn. Trong bóng tối, hắn híp hai mắt lại, chịu đựng luồng khí khô nóng, hắn có hơi loạng choạng đi lên lầu, dọc đường vừa đi vừa cởi bớt quần áo, chuẩn bị quay về phòng ngủ để ngủ. Hắn có thói quen xấu, chỉ ở trong bóng tối mới có thể làm cho hắn an tâm. Nhiều năm rồi, hắn đã quen sống trong cô độc. Ngoại trừ vài năm sống với con bé mũm mĩm kia. Lắc lắc đầu theo bản năng để thoát khỏi cảm giác choáng váng, Úy Chỉ Thác Dã thong thả bước vào phòng, không bật đèn liền lập tức đi đến bên giường, xốc chăn lên, nằm xuống. Khoan đã, hắn cảm giác một mùi hương sộc vào mũi, vươn tay ra. Theo đó là tiếng phụ nữ rên khẽ, xít. Hắn khẳng định là đang chạm vào thân thể một người phụ nữ. Làn da mềm mại, mịn màng đến khó tin. Cảm giác thật tuyệt. Một luồng khí nóng sộc thẳng lên ót. Lúc này Úy Chỉ Hy đang nửa tỉnh nửa mê. Bỗng nhiên cảm giác một luồng ấm áp xẹt qua thân thể của cô. Nhẹ nhàng vuốt ve lên da thịt cô. Thật thoải mái a. Cô nhịn không được R3N gì ra tiếng. Thân thể Úy Chỉ Hy khẽ nhúc nhích. Hương thơm quyến rũ trong bóng đêm lan tràn khắp không gian. Nhưng, người phụ nữ khỏa thân này vốn không phải là Đường Gia Kỳ. Không kịp nghĩ kỹ. Thân thể vẫn còn hơi men cùng với nhục đê, xê tràn ngập trong từng tế bào của hắn, cởi hết quần áo trên người, thân hình to lớn của hắn bao phủ lên cô. Hơi nóng làm cho Úy Chỉ Hy tỉnh lại, cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi rượu, là anh. Tuy rằng trong bóng tối cô nhìn không rõ mặt anh, nhưng cô biết, đây đúng là mùi của Thác Dã. Thân thể của cô vì được anh vuốt ve mà trở nên nóng hầm hập, cô rất thích Thác Dã như thế này. Úy Chỉ Thác Dã khẽ cắn thân thể mềm mại bên dưới, cô thở nhẹ một tiếng, ngay lập tức bị đôi môi anh che phủ. Một mùi xạ hương khuếch tán ra, giờ phút này hắn đã bị người phụ nữ dưới thân mê hoặc. Đau đớn bất ngờ ập đến làm cho cô la lên, nhưng lập tức lại bị nhấn chìm trong nụ hôn của anh. Đáng chết, cô gái này vẫn còn là trinh nữ. Cách chương.